Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Người trẻ tuổi mắt nhìn đại chiến chó cùng chim, mang theo ấy nấy hỏi, không biết đạo hữu có thế có biện pháp gọi chúng nó trước dừng tay. Bên cạnh sắt thép va chạm, Trọng Minh chim móng vuốt rơi tại Hạo Thiên Quyển trên thân, hỏa hoa văng khắp nơi, bị cầm ra từng đạo vết trảo. Cho dù Hạo Thiên Quyển mình đồng da sắt cũng đánh không được. Thế nhưng là nó răng nanh răng nhọn căn bản liền không đụng tới Trọng Minh thân chim bên trên, mỗi lần há miệng ra sức vọt lên, liền bị Trọng Minh chim một cánh từ giữa không trung chụp lại. Trọng Minh chim chính là thượng cổ thần điểu, có thế bát sư hổ mãnh thú, yêu ma quỷ quái, lực lớn vô cùng, ở mọi phương diện đều áp chế cái này đầu Hạo Thiên Quyển. Đến cuối cùng, Hạo Thiên Quyển lại không sức lực chống đỡ, chỉ có thể ngã trên mặt đất chổng vó loạn đạp, trong miệng oa oa kêu to. Khụ khụ, Trọng Minh chim, đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp tại dưới, muốn không hiện tại. Là được rồi a. Nhìn xem giờ phút này cho hắn một loại taxi, ký thị cảm Hạo Thiên Quyển, Lục Xuyên trong lòng mỉm cười vội ho một tiếng, đối Trọng Minh chim ôm quyền nói ra, giả bộ như bọn hắn không quen biết bộ dáng. Nói thực ra, hắn cũng không nghĩ tới Trọng Minh chim lần này là như thế ra sức, có thể áp chế cái này đầu trong truyền thuyết hung danh hiển hách ác quyển. Trọng Minh chim một tiếng trang lợi cao hót, như là đắc thắng tướng quân bình thường vỗ cánh bay lên, ở giữa không trung khinh miệt mắt nhìn trên mặt đất dưới vuốt bại tướng. Hạo Thiên Quyển xoay người mà lên, tranh thủ thời gian chạy đến trẻ tuổi người phía sau, nhìn về phía Trọng Minh chim trong mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, bất quá nhìn lén hướng Lục Xuyên ánh mắt bên trong chả mang theo địch ý. Lục Xuyên thấy thế cũng là mỉm cười, cũng không thèm để ý. Trẻ tuổi người ngồi xổm xuống dò xét hạ Hạo Thiên Quyển thương thế trên người, phát hiện không có trở ngại phía sau nhẹ nhẹ thở vào một cái, đứng lên khách khí mà hỏi, vị đạo hữu này, ngươi nói ngươi đến Ngọc Tuyền Sơn là đến làm việc, không biết làm chuyện gì. Tiểu đạo đến tìm kiếm Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Lục Xuyên trả lời, ngươi biết Ngọc Đỉnh Chân Nhân động phủ ở đâu sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Trẻ tuổi người nghe vậy một mặt kinh ngạc cùng kỳ quái hỏi, đạo hữu tìm hắn làm gì? Một lát sau. Nguyên lai ngươi cũng là Ngọc Đỉnh Sư Bá Cao Đồ A, thất kính, thất kính. Lục Xuyên cười ôm quyền nói, ta gọi Lục Xuyên, gia sư thân công báo. Ngươi là thân sư thúc đệ tử. Cái kia oai hùng người trẻ tuổi xếp lại một phen Lục Xuyên, cuối cùng mới gật đầu nói, Lục sư đệ ngươi tốt, ta gọi Dương Tiễn. Sư đệ. Lục Xuyên mắt sáng lên, mỉm cười nói, không biết Dương huynh vào Ngọc Hư môn hạ mấy năm? 5 năm. Dương Tiễn nói, Lục huynh đệ đâu? Lục Xuyên thở dài trong lòng một tiếng, bái nói, Dương sư huynh, mời dẫn ta đi gặp Ngọc Đỉnh sư bá đi. Hắn nhập môn 3 năm, Dương Tiễn đã có 5 năm, cái này âm thanh sư huynh xem ra không thể thiếu. Sư đệ đi theo ta. Dương Tiễn gặp Lục Xuyên lập tức đổi giọng, tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, mỉm cười, dẫn Lục Xuyên hướng núi bên trong mà đi. Hai người ra rừng cây, không bao lâu đi vào một đầu ba người rộng thềm đá đường nhỏ, hướng về cao nhất một ngọn núi tiến lên. Dương sư huynh, ta nhìn ngươi cũng cùng lắm thì ta bao nhiêu, không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Lục Xuyên trên đường nói chuyện phiếm nói, Dương Tiễn niên kỹ hẳn là gần giống như hắn. Hai người hướng cùng một chỗ một trạm liền thân cao vậy mà cũng tương tự, bất quá Dương Tiễn rất ít nói, Lục Xuyên nếu là không chủ động Dương Tiễn cũng là không ra miệng. 20, Lục sư đệ đâu? Ta 19. Khương Tử Nha thay hắn 16 mở ra linh khiếu thức tỉnh, tại thân công báo bên người học nghệ 3 năm, năm nay 19 tuổi. Lục Xuyên trong đầu nghĩ đến Dương Tiễn sự tình. Dương Tiễn, nhân thần hỗn huyết, mẫu thân là Thiên Đình Hạo Thiên Thượng Đế muội muội Vân Hoa tiên tử, nhà ở quán Giang Khẩu, trong nhà xếp hạng thứ hai, cho nên cũng xưng quán Khẩu Nhị Lan. Chờ chút. Lục Xuyên lại trộm nhìn lén mắt Dương Tiễn cái trán, giật mình, truyền thuyết Dương Tiễn ni tâm khuyết đình có con mắt thứ ba, là một cái uy lực vô tận thiên nhãn. Bất quá bây giờ quan chi? Chỗ mi tâm của hắn làn da quang hoa vuông vức, có vẻ như không có cái gì thiên nhãn a. Trọng Minh chim bay tại của hắn phía trên, Hạo Thiên Quyển cẩn thận đi theo Dương Tiễn bên người. Hai người đi hồi lâu, phương mới tới một chỗ động phủ trước, phía trên vách đá dựng đứng in Kim Hà Động ba cái chữ. Đến. Dương Tiễn đem Lục Xuyên nghe đến đó phía sau đạo. Sư huynh, ngươi lĩnh tới người này là ai? Động phủ trước có cái áo trắng tiểu đồng, nhìn thấy Lục Xuyên phía sau chào đón hỏi. Dương Tiễn giới thiệu nói, Thanh Vân, vị này là thân sư thúc đệ tử Lục Xuyên, phụng sư thúc chi mệnh đến đây cầu kiến sư phụ, ngươi đi vào thông bẩm một tiếng. Nha. Cái kia đồng tử gật gật đầu, quay người tiến vào động phủ bên trong, không bao lâu đi ra nói, Lục sư huynh, sư phụ để ngươi đi vào. Lục Xuyên đối Dương Tiễn gật gật đầu. Sửa sang lại áo bào phía sau theo Thanh Vân tiến Kim Hà Động bên trong, cuối cùng đi đến một chỗ vân sàn trước. Bên trên giường mây có một cái chừng 30 tuổi, hết sức trẻ tuổi trung niên áo xanh đạo nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng, tại đạo nhân sau lưng tường bên trên còn mang theo một cây kiếm. Đệ tử Lục Xuyên, gặp qua Ngọc Đỉnh Sư Bá. Lục Xuyên cung kính không người bái nói, lại nói cái này Ngọc Đỉnh Chân Nhân thật đúng là tuổi trẻ, đều đã mấy ngàn tuổi người, thế nhưng là một điểm mà không có vẻ già nua, quả thật là trường sinh bất lão. Ngươi chính là ta vị kia thân sư đệ thu nhận đệ tử. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chậm chậm mở hai mắt ra, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, một đôi mắt tựa như ôn ngọc. Chợt ánh mắt của hắn lại rơi xuống Lục Xuyên phía sau, nói, không nghĩ tới sư đệ sớm như vậy liền đem hắn Tử Tiêu kiếm truyền cho ngươi, sư phụ ngươi gọi ngươi tới ta cái này có chuyện gì không? Đệ tử phụng lệnh của sư phụ, đến đây cho sư bá đưa một vật. Lục Xuyên nói từ trong tay áo lấy ra ngọc giản, hai tay phụng quá đỉnh đầu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân phất trần quét qua, ngọc giản liền bay lên rơi vào trong tay của hắn, bấm niệm pháp quyết hướng ngọc giản một chỉ, bên trong liền truyền đến thân công báo thanh âm. Lục Xuyên cùng Vân Sàng ở giữa cách lấy 4-5 mét, cho nên coi như hắn vểnh tai cũng nghe không được cái gì. Sư phụ ngươi cũng làm cho ngươi đi, dùng võ bổ tiên, con đường. Buông xuống ngọc giản, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ánh mắt một chút rơi tại Lục Xuyên trên thân, có chút ngạc nhiên nói. Đệ tử đích thật là tại tiên võ đồng tu, bất quá. Nói đến đây Lục Xuyên lắc đầu, đó cũng không phải ý của sư phụ, mà là đệ tử chính mình muốn tu luyện. Ngươi! Ngọc Đỉnh Chân Nhân có chút ngoài ý muốn mà nói, luyện khí sĩ từ trước đến nay cảm thấy võ đạo thoát thai từ tiên đạo, cho nên không bằng tiên đạo, cả xem thường võ giả, ngươi làm sao lại tu luyện võ đạo? Không luyện võ thân thể rất giòn, sức chiến đấu quá kém a. Lục Xuyên trong lòng thở dài, nghiêm mặt nói, đệ tử cho rằng, thế gian con đường tu luyện đồng thời không chia cao thấp. Nói thông tục điểm liền là, quản hắn mèo đen mèo trắng, có thể bắt con chuột liền là tốt mèo. Tuổi còn nhỏ, khó được ngươi loại suy nghĩ này cùng kiến giải. Ngọc Đỉnh Chân Nhân gật gật đầu, hạ xuống Vân Sàng đi vào Lục Xuyên trước người tay phải bấm niệm pháp quyết tại Lục Xuyên mi tâm thăm dò, nói, căn cốt còn có thể, sư phụ ngươi tại Ngọc Giảng đã nói, để ngươi ở ta nơi này Ngọc Tuyền Sơn tu hành một thời gian, ý của ngươi như nào? Vậy liền. Quấy rầy sư bá. Lục Xuyên không người nói, ý như thế nào? Đó là đương nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Từng, ngươi ra ngoài tìm ngươi Dương sư huynh đi, về sau hai người các ngươi có thể cùng một chỗ tu hành, vừa vặn cũng có người bạn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đạo. Vậy đệ tử cáo lui. Lục Xuyên cung kính lui ra ngoài. Căn cơ vững chắc, tiên võ đồng tu, đồng thời chưa từng xuất hiện sư đệ lo lắng cái gì đường rẽ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cúi đầu xuống nhìn về phía dò xét Lục Xuyên cái trán ngón tay. Mới hắn đã từ Ngọc Giảng bên trên biết được thân công báo gọi Lục Xuyên đến hắn nơi này dụng ý, cũng dò xét qua Lục Xuyên tu luyện căn cơ những này, hết thảy đều rất bình thường. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 82, Nhật thực. Lục sư huynh, ngươi về sau đều phải để lại tại Ngọc Tuyền Sơn sao? Cùng Lục Xuyên từ Kim Hà Động đi ra thời điểm, Thanh Vân đồng tử ngẹo đầu hỏi. Thanh Vân chỉ có 8-9 tuổi, sinh môi hồng răng trắng, trên đầu trả chải hai cái búi tóc, 10 phần đáng yêu. Hẳn là muốn nghỉ ngơi một thời gian. Lục Xuyên tiếu đắc đạo. Một chút cao bên người thân luôn yêu thích thu mấy cái đồng tử, ngày thường làm một ít bưng trà đổ nước, quét rác phục vụ công việc, Thanh Vân chính là như thế. Đang nói, hai người liền tới đến ngoài động phủ, Dương Tiễn còn tại động phủ trước chờ. Dương sư huynh, nói cho ngươi một tin tức tốt, kể từ hôm nay, Lục sư huynh liền muốn lưu tại chúng ta Ngọc Tuyền Sơn. Thanh Vân đồng tử reo hò đạo. Dương Tiễn có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên ôm quyền, nói, sư phụ tại cho sư bá trong thư, gọi ta mượn sư bá bảo địa tu hành một trận, xem ra muốn làm phiền Dương sư huynh một mấy ngày này. Dương Tiễn nói ra, Lục sư đệ khách khí. Thanh Vân tranh thủ thời gian ngoắt nói, Lục sư huynh, ngươi mau cùng ta tới, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta phải đi núi bên trong chặt cây trúc cho ngươi dựng một gian phòng trúc đi ra. Tốt. Lục Xuyên lên tiếng, đối Dương Tiễn cười cười góp lấy Thanh Vân đi. Đối với hắn cười, là theo lễ phép. Nhưng so với trầm mặc ít nói Dương Tiễn, hắn vẫn tương đối thích cùng Thanh Vân cái này đồng nhi cùng một chỗ. Dương Tiễn đưa mắt nhìn hai người rời đi. Ngọc Tuyền Sơn, Kim Hà Phong giữa sườn núi liền là một mảnh rừng trúc, sinh trưởng xanh ngắt xanh biếc, rậm rạp tràn đầy cây trúc. Lục sư huynh, ta còn nhỏ, chặt cây trúc sự tình chỉ có thể có cực khổ chính ngươi đi. Thanh Vân đồng tử mang theo Lục Xuyên đến rừng trúc về sau, quay người trên mặt lộ ra nghịch ngợm cười. Đây là tự nhiên. Lục Xuyên cười gỡ xuống phía sau bao phục, hỏi, ngươi có thể giúp ta cầm một chút của ta bao phục sao? Thanh Vân đồng tử tại bao quần áo của hắn bên trên trước nhìn lướt qua, phát hiện bao phục không lớn, thoạt nhìn không có mấy phần trọng lượng phía sau cười nói, không có vấn đề. Nói tiếp nhận Lục Xuyên bao phục. Lục Xuyên đối với hắn cười cười, cổng Tử Tiêu kiếm dạo chơi đi vào rừng trúc. Thanh Vân nhìn qua bước vào rừng trúc bóng lưng, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về phía bên người chỉ thấy thêm một bóng người, không khỏi gọi nói, sư huynh, ngươi là đến giúp đỡ sao? Dương Tiễn trầm mặt, bất quá hắn đến về sau ánh mắt liền rơi tại trong rừng trúc bóng người trên thân. Thanh Vân quen thuộc của hắn lãnh đạm, thế là cũng nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên bước vào rừng trúc, con mắt tại cây trúc phía trên chậm rãi đảo qua, hành tẩu lúc tay đã mò tới phía sau chui kiếm. Bỗng nhiên, dưới chân của hắn bỗng nhiên gia tốc. Tại hắn gia tốc sát na, phía sau một đạo sắc bén tử quang ra khỏi vỏ, tại trong rừng trúc nhanh chóng lấp lóe. Keng. Một tiếng ngâm khẽ, Lục Xuyên cắm kiếm vào vỏ, mà sau lưng của hắn cây trúc rầm rầm đổ xuống một mảnh. Thanh Vân, phòng trúc dựng ở đâu? Lục Xuyên quay đầu cười hỏi một tiếng. Mặt trời chiều ngã về tây. Tại một chỗ dưới vách núi, một gian phòng trúc đã thành hình. Tại cái này tòa phòng trúc bên cạnh cách đó không xa, còn có mặt khác một gian đã hoàn thành phòng trúc. Bất quá thoạt nhìn gian này phòng trúc xây dựng hoàn thành thời gian đã lâu, bởi vì dựng phòng cây trúc đã khô héo. Căn này phòng trúc một bên, ngồi xổm một cái đại hắc chó. Thanh Vân nói, Lục sư huynh, ngươi cái này cây trúc là vừa chặt, bây giờ còn có điểm ẩm ướt, cần thái dương phơi mấy ngày, sấy khô hơi ẩm ngươi mới có thể ở đi vào. Không ngại sự tình. Lục Xuyên cười nói, ngẩng đầu gọi nói, Trọng Minh thần điểu. Mờ nhạt dưới trời chiều, một cái thần điểu cao hóc vỗ cánh bay tới, ở dưới ánh tà dương nó bị dắt lên một tầng kim sắc. Dương Tiễn thấy thế mắt nhìn Lục Xuyên, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc. Qua, thật xinh đẹp chim chóc, đến nơi đây. Thanh Vân hoang kêu lên, đối bầu trời Trọng Minh chim khu tay nói. Trọng Minh chim quả nhiên hướng lấy bọn hắn bay tới, một cái khác phòng trúc bên cạnh đại hắc cẩu trong nháy mắt khẩn trương lên. Giúp ta hơ cho khô căn này phòng trúc, Lục Xuyên từ trong bao quần áo lấy ra một cái ngọc hồ lô, lung lay, nói, ta liền cho ngươi thích ăn đông tây. Trọng Minh chim khinh bỉ lường Lục Xuyên một cái, bất quá vẫn là bay đến phòng trúc trước há mồm phun lửa, giúp hắn bắt đầu hơ cho khô phòng trúc. Lục sư đệ, cái này Trọng Minh thần điểu là ngươi nuôi. Dương Tiễn theo miệng hỏi. Lục Xuyên vừa muốn nói đúng vậy a, lại mảnh kinh, có vẻ như hôm nay vì lên án, đánh lén chó sai lầm, hắn cùng Trọng Minh chim là giả bộ như không quen biết. Từng. Xem như thế đi. Lục Xuyên cười nói, ta ngày hôm trước đang trên đường tới, gặp phải thụ thương nhanh chết đói nó, cho nó một điểm quỳnh tương ngọc dịch, nó liền đi theo ta. Đủ rồi, dừng lại. Đang nói, bỗng nhiên Lục Xuyên đối phía trước cả kinh kêu lên, chỉ gặp hắn phòng trúc một chốc lát này đã bị hơ cho khô, trả bắt đầu toát ra từng tia từng sợi khói đen. Cái này nếu là lại nướng xuống dưới, đoán chừng hắn đêm nay liền phải lấy trời làm chăn đất làm giường. Trọng Minh chim ngừng lại. Sư đệ vận khí tốt, có thể dưới cơ duyên xảo hợp thu phục một cái Trọng Minh thần điểu. Dương Tiễn nói ra. Vẫn là một bộ giọng nói nhàn nhạt, nhưng Lục Xuyên từ hắn trong lời nói nghe ra là chân thành. Lục Xuyên ngắm nhìn đại hắc cẩu, cười nói, Hạo Thiên Quyển cũng không tệ. Ánh mắt của hắn chỗ sâu lướt qua một tia tiếc nuối, nếu là Dương Tiễn vị sư huynh này nuôi chó, vậy hắn liền không thể giết chính, lấy nó cái kia từ tà máu chó đen. Gâu. Hạo Thiên Quyển chính nằm sắp đi ngủ, thế nhưng là bỗng nhiên trên thân da lông hơi tê tê, cảnh giác nhìn qua phát hiện là Lục Xuyên về sau, lập tức nhìn thấy kêu to lên. Tự hồ tại đối Dương Tiễn cáo trạng, bất quá bộ dáng này thoạt nhìn càng phát ra giống một loại thần kỳ chó. Lục sư huynh, Hạo Thiên cũng không phải bình thường thần quyển, thiên tổ ngươi có từng nghe chưa? Thanh Vân cười nói, nghe sư phụ nói, Hạo Thiên liền là hồng hoang dị chủng thiên tổ nhất tộc. Thiên tổ. Lục Xuyên mắt sáng lên, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên hiện lên bốn chữ. Nhật thực. Lấy khoa học cấp độ đến xem, cái gọi là nhật thực kỳ thật gọi là nguyệt thực. Chỉ là tháng đó lượng, địa cầu, thái dương ba hành tinh, vận hành đến cùng một đường thẳng bên trên về sau, thái dương chiếu hướng mặt trăng quang bị địa cầu che chắn, khiến cho mặt trăng hội thiếu một khối hoặc là toàn bộ biến mất. Nhưng nơi này không là địa cầu. Bất quá chân chính mặt trăng chính là bàn cổ hai mắt biến thành, không có khả năng bị thiên cẩu ăn hết, cho nên. Lục suy nghĩ đến một cái khác bản truyền thuyết. Truyền thuyết thái dương bên trong từng sinh ra một loại kinh khủng thần điểu, tên Tam Túc Kim Ô, bọn chúng tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí có thể hóa thành thái dương. Mặt trăng bên trong cũng từng sinh ra một loại động vật, tên là Thái Âm Ngọc Thiềm, có thể hóa thành mặt trăng. Bởi vậy lưu truyền nhật thực truyền thuyết, Lục Xuyên cảm thấy hẳn là có thượng cổ tiên dân chính mắt thấy một trận thiên cẩu cùng Thái Âm Ngọc Thiềm đại chiến. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, Thái Âm Ngọc Thiềm chiến bại, bị thiên cẩu ăn hết, cái này nhật thực truyền thuyết tự nhiên là bị những cái kia tiên dân lưu truyền tới. Dương Tiễn không có nói vài lời liền hồi hắn cái gian phòng kia phòng trúc, Thanh Vân ngược lại là rất thiện đàm, còn cho Lục Xuyên mang đến một chút no bụng đỡ đói linh quả. Trời tối xuống về sau, Thanh Vân cũng đi. Toàn bộ phòng trúc bên trong chỉ còn lại Lục Xuyên một người, còn có trên nóc nhà một con chim. Dương Tiễn, Bát Cửu Huyền Công. Lục Xuyên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ánh mắt có chút lấp lóe. Thân công báo gọi hắn tới đây, cũng có để hắn từ Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỗ học chút đạo pháp đạo thuật ý tứ, mà Dương Tiễn tại phong thần bên trong lợi hại nhất đạo pháp, không ai qua được Bát Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công, xiển giáo trấn giáo hộ pháp thần công, có vô hạn xê dịch chi biến hóa, có thể đón gió mà biến. Diệu dụng vô tận. Gió vô thường. Đón gió biến hóa chính là nói tại sau khi tu luyện thành, có thể tùy tâm biến thành thế gian vạn vật, phi cầm, tẩu thú, côn trùng, hay là người đều không tại lời nói bên dưới. Tu được tám chính huyền bên trong diệu, đảm nhiệm ngươi tung hoành trên thế gian. Câu này chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân chính miệng lời nói, để diễn tả Bát Cửu Huyền Công chi thần diệu. Toàn bộ phong thần bên trong, cũng chỉ có Dương Tiễn cùng Mai Sơn Thất Yêu bên trong viên Hồng Tinh Thông này công, từng đánh đến thiên hôn địa ám, bất phân thắng bại. Cuối cùng vẫn là Nữ Hoa Nương Nương xuất thủ, mới giúp trợ Dương Tiễn bắt giữ Tinh Thông Bát Cửu Huyền Công Vượng Trắng Tinh, viên Hồng. Chương 83, kẻ xúi dục. Bát Cửu Huyền Công nhất định phải học được. Lục Xuyên ánh mắt chỗ sâu, bỗng nhiên hiện lên một vòng quyết sắc. Cho dù Ngọc Đỉnh Chân Nhân có đạo pháp ngàn vạn, nhưng muốn nói có giá trị nhất, còn muốn thuộc Bát Cửu Huyền Công. Trên đời này có rất nhiều yêu quái, cũng biết một ít biến hóa chi đạo, nhưng biến hóa của bọn hắn chi pháp phần lớn hay là dùng yêu pháp thi triển ra huyễn thuật. Huyễn thuật tuy rằng có thể che đậy một ít mắt thường phàm thai thường nhân, lại không gạt được đắc đạo chi sĩ pháp nhãn. Đạo môn có pháp nhãn, Phật môn có tuệ nhãn. Cái này đều là người tu hành nhiều năm khổ tu mới có thành quả, có thể nhìn thấu đám yêu quái huyễn thuật yêu pháp. Có thế Bát Cửu Huyền Công khác biệt. Bát Cửu Huyền Công, danh xưng có vô hạn xê dịch biến hóa, biến thành thế gian vạn vật không đáng kể, mà lại tiên nhân pháp nhãn, tuệ nhãn cũng nhìn không ra. Dương Tiễn chính là ỷ vào Bát Cửu Huyền Công, mới có thể tại tiệc giáo một đám đắc đạo tiên nhân dưới mí mắt, tới lui tự nhiên. Chính như Ngọc Đỉnh Chân Nhân lời nói, tu được tám chín huyền bên trong diệu, đảm nhiệm ngươi tung hoành trên thế gian. Đêm đã khuya. Trong bầu trời đêm, một phần minh nguyệt treo cao, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào trong phòng tới. Lục Xuyên đi vào ngoài phòng tu luyện, bất quá vừa ra khỏi cửa, hắn liền nhìn thấy phía trước vách núi trên một tảng đá lớn ngồi tại một người, dưới tảng đá trả ngồi sổng một con chó. Ngẩng đầu, lấy góc 45 độ phương hướng, lẳng lặng nhìn qua trong bầu trời đêm cái kia vòng, sáng trong trăng sáng. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Lục Xuyên thuận miệng ngâm một câu đã ứng tình lại hợp với tình hình thơ. Thời đại này đã có thơ, bất quá lại không phải thơ đường loại kia, mà là thơ kinh, loại này thơ. Thơ kinh các tục truyền là từ Khổng Tử sửa sang lại Tây Chu thi tập, lúc này thơ cùng hắn lưng những thơ đường đó còn có khác nhau rất lớn. Cho nên, muốn lấy thơ đường tống từ cái gì, đến kiếm miếng cơm ăn là không thể nào. Đáng tiếc ta cái này đầy bụng kinh luân a. Lục Xuyên trong lòng thở dài một tiếng, hướng phía đạo nhân ảnh kia đi tới. Đại Hắc Cẩu trong nháy mắt khẩn trương đề phòng. Dương Tiễn chỉ là hướng về sau nhìn thoáng qua, cũng không nói lời nào. Dương sư huynh, đã trễ thế như vậy ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lục Xuyên một thoại hoa thoại, đồng thời đi đến bên cạnh trên một tảng đá lớn ngồi xuống, cũng ngẩng đầu nhìn mặt trăng đạo. Ngủ không được. Dương Tiễn nói ra. Nghỉ người nhà rồi. Lục Xuyên cười hỏi. Dương Tiễn quá khứ, hắn cũng coi như tương đối rõ ràng. Nói lên hắn cũng là một kẻ đáng thương. Cha ruột bị cậu ruột phái người giết chết, mẹ ruột bị cậu ruột dùng đào sơn trấn áp, đại ca vì cứu huynh muội bọn họ, chết rồi. Tuy rằng nói, cái này một nhà bọn hắn gia đình luân lý kịch, nhưng mở đầu là hài kịch, đến cuối cùng lại thành một trận bi kịch. Ngươi vừa rồi ngâm chính là ai thơ? Dương Tiễn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trái lại hỏi tới hắn. Lý Bạch. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Trước kia lịch sử bên trên thơ vô số người, nhưng hắn thích nhất một vị thi nhân trừ Lý Bạch ra không còn có thế là ai khác. Dương Tiễn vi hơi ngẩn ra, sau mày nói, Lý Bạch là ai? Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, không phản bác được. Cái này gọi hắn làm sao đáp, chẳng lẽ nói, Dương sư huynh, ngươi đợi thêm cái mấy ngàn năm liền có thể nhìn thấy hắn rồi. Cái kia vạn nhất đến lúc Dương Tiễn lại hỏi một câu, mấy ngàn năm phía sau người, làm sao ngươi biết? Hắn a, là ta một người bạn tốt, văn thải vô cùng tốt, đáng tiếc a, trời cao đố kỵ anh tài, tráng niên mất sớm. Lục Xuyên tinh miệng nói bậy, một câu tráng niên mất sớm triệt để chặn lại Dương Tiễn miệng. Dương Tiễn im lặng, lại lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Lục Xuyên cũng nhìn mặt trăng. Tiếp lấy hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Qua nửa ngày, Dương Tiễn bỗng nhiên quay đầu nói, Lục sư đệ, trong nhà người còn có người nào? Lục Xuyên cười nói, lão cha một vị. Mẹ ngươi đâu? Lục Xuyên nụ cười chậm rãi biến mất. Thần sắc của hắn có chút phức tạp, nói không rõ bên trong là bi thương vẫn là tiếc nuối. Chết! Lục Xuyên nói ra, cha ta nói sinh xong ta không lâu, mẹ ta liền bệnh chết, tiếc nuối là nàng bộ dạng dài ngắn thế nào ta cũng không biết, thậm chí liền nàng gọi cái gì cũng không biết. Thân thể tóc da, thụ cha mẹ. Hắn đầu thai làm người về sau, một thế này thân thể cốt nhục đều đến tại bọn hắn, vậy hắn đương nhiên cũng hy vọng nhìn thấy cái kia cho tính mạng hắn hai cá nhân. Nhưng là, Lục Lương bên người không có liên quan tới mẹ nó đông tây, hắn cố gắng tìm kiếm qua đi cái kia nhược trí, ngớ ngẩn trí nhớ của mình, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Một thế này hắn là cái không có mẹ nó hài tử. Dương Tiễn lặng lặng nghe Lục Xuyên tố nói mình bi thương và tiếc nuối, duy trì yên tĩnh trầm mặc. Sau đó, cái kia mang theo khoảng cách cảm giác ánh mắt, cũng chậm chậm, tự hồ nhận lấy cái gì xúc động. Bất quá hắn vẫn là không có nói chuyện. Dương sư huynh sự tình, ta cũng từ sư phụ chỗ đó nghe nói. Trầm mặc một lát, Lục Xuyên lại đem xoay chuyển ánh mắt, rơi tại Dương Tiễn trên thân. Về phần làm sao biết Dương Tiễn quá khứ, nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện chỉ có thể để thân công báo đến cổng nồi. Những cái kia người vô tình mà lãnh khốc, đến nhà giết cha ta cùng huynh trưởng ta, bắt đi mẹ ta trấn áp tại Đào Sơn phía dưới, ngày đêm chịu khổ gặp nạn. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều nói năm đó là mẹ ta làm sai, nàng không nên trộm hạ phàm ở giữa không nên tư xứng phàm nhân, lại càng không nên sinh hạ chúng ta mấy cái này. Nghiệt chủng. Dương Tiễn nhẹ nói, nói những này thời điểm, của hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên biểu lộ phi thường bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến mình sự tình. Thế nhưng là Lục Xuyên cũng phát hiện tại lúc nói chuyện, Dương Tiễn tay một chút xíu nắm lên. Đến hai chữ cuối cùng lúc, cơ bắp tất hiện. Mẹ ta thật sai lầm rồi sao? Dương Tiễn cúi đầu có chút thống khổ nói, ta hỏi sư phụ lại làm cho chính ta nghĩ, nói đáp án trong lòng ta, có thế ta suy nghĩ 5 năm nhưng cũng làm sao cũng nghĩ không thông. Lúc này Dương Tiễn tựa như là cái lạc đường hài tử bình thường, mê man mà bất lực. Lục Xuyên rất im lặng. Lúc đầu ưu tang chính là hắn tốt a, làm sao một giây sau họa phong đột chuyển, cái này một vị cũng bi thương đi lên, không, là bi thống, so với hắn bi thương càng sâu. Bất quá có thể nhìn thấy về sau cái kia cao lạnh oai hùng, khiến vô bất thắng thiên đình chiến thần ở trước mặt hắn dạng này chân tình bộc lộ, một màn này hắn là rốt cuộc không thể quên được. Về phần tại sao nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ là Dương Tiễn có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Một người nói ngươi làm sai một sự kiện, ngươi hội không tin cười bỏ qua. Thế nhưng là ba người, mười người nói ngươi sai lúc, có lẽ niềm tin của ngươi liền sẽ bắt đầu dao động. Nếu như đương toàn bộ thế giới đều nói ngươi sai, cái kia cho dù ai đều hội cảm thấy mình sai. Dương Tiễn hiện tại chính là vì vậy mà mê man. Lục Xuyên nói ra, cái này có cái gì không hiểu, ngươi cảm thấy mẹ ngươi là đúng vẫn là sai rồi. Dương Tiễn trầm mặt một lát, nói ra, trên trời tất cả thần đều nói là mẹ ta sai. Bọn hắn không phải ngươi. Cho nên bọn hắn không trọng yếu, trọng yếu là ngươi, ngươi đứa con trai này ý nghĩ. Lục Xuyên chỉ Dương Tiễn. Dương Tiễn khẽ giật mình, ngây dại. Ta cùng ngươi giảng đạo lý a, nếu như đổi lại là ta, vậy ta nương khẳng định là không sai, không phải không có nàng, lại từ đâu tới ta, đúng không? Lục Xuyên bắt đầu giảng đạo lý, nói ra, tất nhiên mẹ ta là đúng, nàng không có sai, cái kia nàng tại sao muốn chịu tội, chịu lấy phạt, đúng không? Thần tiên, thiên hạ cho là chúng ta sai thì đã có sao? Đó là bởi vì không phải thân nhân của bọn hắn, cùng lắm thì chúng ta cùng thiên đình thiên hạ là địch, đúng không? Hắn đang hòa giải thiên đình, thiên hạ là địch thời điểm, nói vô cùng dễ dàng cùng đơn giản, đây không phải hắn vấn đề, cho nên cùng hắn quan hệ không lớn, cũng sẽ không đến phiên hắn làm, đúng không? Đương nhiên, hắn nói cũng đúng hắn ý nghĩ trong lòng, không có cố ý lừa gạt Dương Tiễn cái gì. Đúng. Dương Tiễn nghe xong của hắn ba cái đúng không, bỗng nhiên ngẩng đầu kiên định nói ra, mẹ ta không có sai. Tại sao muốn thụ nhiều như vậy tội thụ nhiều như vậy phạt, ta muốn đi phá vỡ Đào Sơn, cứu nàng đi ra. Nói xong nhảy xuống tảng đá quay người muốn đi. Hở? Lục Xuyên nhất thời mắt trợn tròn, cái này. Đây không phải hiện tại liền muốn đi đánh núi cứu mẹ đi. Chúng ta chỉ là tùy tiện trò chuyện hai câu, ngươi liền muốn đi phản kháng ngươi cậu phá núi cứu mẹ, vậy hắn tránh không được kẻ xúi dục. Lấy hậu thiên đình sẽ không truy cứu của hắn xúi dục chi tội a. Dương Sư Huynh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần phải tỉnh táo kế hoạch một chút. Lục Xuyên đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, chúng ta ngàn vạn không thể xúc động, không phải cứu không được bá mẫu không nói, sẽ còn đánh cỏ động rắn hỏng đại sự. Ai nói ta hiện tại muốn đi, ta hiện tại chút tu vi ấy đi lại làm được cái gì? Dương Tiễn kinh ngạc quay đầu, hỏi, ta chỉ là nhìn trời không còn sớm, cho nên hồi đi ngủ mà thôi, dưỡng đủ tinh thần, luyện thành bản sự lại cứu ta nương. Lục Xuyên sắc mặt cứng đờ. Tiểu tử thúi, làm ta sợ muốn chết ngươi, tin hay không người ta dùng nhỏ khẩn thiết nện chết ngươi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 84, Thiên đình thiếu người a. Nhìn xem trở về phòng đi Dương Tiễn bóng lưng, bỗng nhiên, Lục Xuyên lộ ra vẻ mỉm cười. Vân Hoa tiên tử sai lầm rồi sao? Vấn đề này liền là Lục Xuyên người đứng xem này, cũng không có một cái tiêu chuẩn câu trả lời chính xác. Bởi vì việc này từ khác nhau góc độ đi xem liền sẽ có khác biệt đáp án. Từ thiên đình góc độ nói, thiên quy luật pháp định ra thần không thể động phàm tâm, tự nhiên là có đạo lý của nó. Cần biết thiên đình bên trong thần cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, bọn hắn đều là rất bận rộn, mỗi ngày tiêu diêu tự tại, nhàn rỗi không chuyện gì làm kia là tiên. Thiên đình đại biểu thiên đạo, là phụ trách quản lý, điều tiết khống chế tam giới lục đạo trật tự cơ cấu cùng tồn tại, thiên đình hạ mỗi một vị thần đều thân kim lấy chức vị quan trọng, đều có chính mình phụ trách sự tình. Nhưng nếu thần động phàm tâm hoặc là động tình, cái kia tất nhiên hội vì nói chuyện yêu đương có chút phân thần, hoặc là có tư tâm tự nhiên là không thể theo lẽ công bằng làm việc. Cái này nếu là bởi vì duyên cớ này, không cẩn thận lầm trong tay bọn họ chính sự, cái kia đối với bọn hắn mà nói, có lẽ đồng thời không có gì lớn. Nhưng đối với nhân gian cùng tam giới mà nói, cái này có lẽ liền là một trận cực lớn tai họa. Mà lại đừng quên, vì cái gì có phong thần kiếp, là những cái kia đại lão nhàn rỗi không chuyện gì làm gì. Là thiên đình thiếu người a. Nghĩ muốn quản lý cái này rộng rãi tam giới lục đạo, tất nhiên cần đại lượng nhân lực, có thế trên thực tế bây giờ thiên đình có ít người tay không đủ, bận không qua nổi. Bởi vậy, Hạo Thiên Thượng Đế mới chạy đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ đó đào người, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không đồng ý, cho nên liền có phong thần một kiếp. Bởi vậy từ thiên đình góc độ tới nói, cái này thiên điều là không sai, đây là đối tam giới lục đạo phụ trách. Muốn làm thần nhất định phải làm đến theo lẽ công bằng chấp pháp, không thể lấy động tình, tình yêu, tư tình đều không thể lấy. Cái này bối rối Dương Tiễn 5 năm đều nghĩ không ra đáp án, có lẽ không phải hắn nghĩ không ra, mà là hắn không dám nghĩ đi ra, bởi vì trong lòng của hắn cũng rõ ràng chuyện này thiên đình không sai. Có thế thiên đình không sai, đó chính là hắn ngưng sai rồi. Không. Dù là trên đời này tất cả mọi người đều nói mẹ hắn sai, cũng duy chỉ có hắn Dương Tiễn không thể nói. Bởi vì, kia là mẹ của hắn. Bằng vào cái này một nguyên nhân cũng đã đầy đủ. Phụ huynh bị giết, mẫu thân bị trấn áp, chính mình cùng tiểu muội thiếu chút nữa cũng bị hôn cậu cầm tới năm giết. Đi thảm như vậy quá khứ, rất đáng thương. Bây giờ trên đời này thân nhân của hắn, chỉ còn lại có nương cùng tiểu muội hai cái. Nhưng là mẹ hắn còn bị của hắn cửu cửu trấn áp tại đào sơn phía dưới ngày đêm chịu khổ. Ta biết, ngươi cần, cũng không phải là người khác cho ngươi một đáp án, mà là một phần đối ngươi đáp án tán đồng. Lục Xuyên lắc đầu. Hắn cúi đầu đi hướng gian phòng của mình. Hắn nói đáp án này, Dương Tiễn trong lòng đoán chừng đã có làm được rồi, bởi vì coi như hắn không nói, tương lai Dương Tiễn cũng vẫn như cũ hội đi đến phá núi cứu mẹ đường. Từ hắn tư nhân góc độ đến xem, phá núi cứu mẹ đây là không có sai, một đứa bé đều cửa nát nhà tan. Hắn cái gì đều mất đi không có, chỉ còn lại nương cùng muội muội. Hắn đi cứu ra bản thân chịu khổ gặp nạn mẫu thân, cái này có lỗi gì? Hắn tán đồng Dương Tiễn cách làm. Đương nhiên, hắn cũng đồng ý thiên đình cách làm, đã làm sai chuyện phá hư quy củ chính là muốn bị phạt. Đây là chính xác. Nếu không phải như vậy, cái khác thần đều tranh nhau bắt chước, ngày đó đình quản lý tam giới há bất loạn bộ. Làm quản lý tam giới lục đạo trật tự thiên đình, nếu là đều phát độ không nghiêm. Làm việc thiên tư trái pháp luật, cái kia lại nói chuyện gì quản lý tam giới trật tự. Có thế tất nhiên đều không sai, vậy liền rất mâu thuẫn. Bởi vậy, hắn không có can thiệp quá nhiều, chỉ là nói cho Dương Tiễn cứu mẹ chuyện này là không có sai. Về phần những chuyện khác, đều từ Dương Tiễn chính mình quyết định, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Dương Tiễn vị này với thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, hắn trước kia là rất thưởng thức, hiện tại cũng thế, cao lạnh, cường đại, ngông nghênh kiên cường, thần thông quảng đại, là chiến vô bất thắng chiến thần. Khác biệt lúc trước Nhị Lang thần Dương Tiễn chỉ tồn tại ở những cái kia thần thoại bên trong. Bây giờ hắn lại là cái có máu có thịt người sống, sống sờ sờ tại trước mắt mình. Niên kỷ tương tự không nói, hoàn thành đồng môn sư huynh đệ. Lúc này hắn còn không phải cái kia Nhị Lang chân quân. Hiện tại hắn cũng sẽ mê mang, cũng sẽ đi thương, hội một người nhìn xem mặt trăng, cô độc vừa lo tổn thương. Hiện tại hắn, vẫn là người, không phải thần. Sau đó, Lục Xuyên liền cùng Dương Tiễn cùng một chỗ tại Kim Hà núi cùng một chỗ luyện võ tu luyện. Trên cơ bản là cùng uống cùng ăn. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh ba cái nguyệt chi phía sau. Núi rừng bên trong. Sư huynh, có muốn không hôm nay chúng ta không đánh, so tài một chút đạo thuật như thế nào? Lục Xuyên trong miệng ngậm một căn tinh tế cành trúc, đối dọn xong tư thế Dương Tiễn cười nói. Dương Tiễn nhập môn sớm, tu vi cảnh giới càng thâm hậu một chút, những ngày này hai người đều là đánh nhau luyện công, treo lên đến nhưng làm hắn làm lại nhiều lần không nhẹ. Lại bởi vì mới đến không quen nguyên nhân. Cho nên Lục Xuyên còn không có đề bác cửu huyền công sự tình. Bây giờ 3 tháng, hôm nay, Lục Xuyên chuẩn bị mở miệng thăm dò một chút. Không so bì đạo thuật. Dọn xong tư thế Dương Tiễn, nao nao. Không tệ, Lục Xuyên cười nói, khi ta tới có thể nghe ta sư phụ nói, sư bá đạo pháp thông huyền, hội đạo thuật cũng không ít, hôm nay ta đến lĩnh giáo một chút. So cái gì? Dương Tiễn nghe xong nói thẳng. Ngũ hành chi thuật lại sẽ. Lục Xuyên hỏi. Dương Tiễn gật đầu. Vậy chúng ta. Lục Xuyên nói ra, không thể so với cái này, tam muội chân hỏa đâu. Sư đệ, ngươi không phải là muốn tìm một môn ta sẽ không đạo thuật đến so a? Dương Tiễn nghe ra không đúng, hồ nghi nói, đó chính là ngươi ăn vạ a, ta sẽ không tự nhiên không sánh bằng ngươi. Đương nhiên sẽ không, sư đệ làm sao có thể là loại kia người. Lục Xuyên cười khang nói, tất nhiên ngũ hành chi thuật sư huynh cũng sẽ, vậy chúng ta liền so tài một chút ngũ hành động thuật như thế nào. Hắn hội mấy loại thượng đẳng đạo thuật bên trong, tam muội chân hỏa uy lực rất chân. Thật dùng phân tất không tốt nắm giữ, ngũ lôi quyết có điểm không quen. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngũ hành độn thuật hắn luyện tương đối tốt. Tốt, liền so thổ độn. Dương Tiễn một chỉ nơi xa một cái ngọn núi, nói, lấy chỗ đó làm hạn định, xem ai về tới trước. Muốn hay không thêm điểm mà tặng thưởng. Cái gì? Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, ta thua cho ngươi một căn trọng minh lông chim, sư huynh thua, cho tiểu đệ một điểm hạo thiên quyển cẩu huyết, như thế nào? nói xong mắt nhìn Hạo Thiên Quyển. Râu. Bất quá Dương Tiễn còn chưa kịp trả lời, Hạo Thiên Quyển tại chỗ xù lông phản đối. Nó ngồi xổm, một cái móng vuốt chỉ vào Lục Xuyên, một bên lớn tiếng đối Dương Tiễn lên án Lục Xuyên, không có hảo ý. Dương Tiễn rất im lặng, hắn cảm giác cái này một người một chó tầm đó có chút xung đột. Lục Xuyên tới Ngọc Tuyền Sơn 3 tháng, thế nhưng là một người một chó mỗi lần gặp mặt liền bóp, 3 tháng, Lục Xuyên đều không có tại Hạo Thiên Quyển cùng trước thành lập được một điểm hảo cảm. Một bên là hắn sư đệ, một bên là hắn ái quyển. Mỗi lần hai người bọn họ vừa bấm bắt đầu, Lục Xuyên đều thích cùng Hạo Thiên Quyển giảng đạo lý, Hạo Thiên Quyển thì là kêu to hướng hắn cáo trạng, khiến cho hắn đầu lớn như cái đấu. Đồ Nhi, Lục Xuyên, các ngươi tới. Đúng lúc này bỗng nhiên phía trên truyền tới một thanh âm. Hai người ngẩng đầu, liền gặp Trừng Trúc bên cạnh một chỗ trên vách núi đứng đấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Thanh Vân đồng tử. Dương Tiễn nói ra, sư phụ có việc gọi chúng ta, động thổ sự tình lần sau lại so. Lục Xuyên đồng ý. Hai người đồng thời thi động thuật hóa động quan lên núi sườn núi. Đây là. Bất quá hai người vừa đi lên, liền có chút ngây ngốc một chút. Chỉ gặp trên vách núi bày biện hai cái giá binh khí, phía trên bày đầy binh khí, đao kiếm cũng có, bất quá càng nhiều vẫn là dài binh. Thương, côn, kích, mâu, xiên, xúc, ba, đại đao. Đồ đệ, ngươi đi chọn một kiện thích dài binh đi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, ta thụ ngươi dài binh võ học. Dương Tiễn cùng Lục Xuyên liếc nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Dương Tiễn kinh ngạc nói, sư phụ, đệ tử đã đang luyện kiếm thuật a. Còn chưa đủ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lắc đầu nói ra, ngày sau các ngươi xuống núi trợ Chu Phạt trụ thời điểm, tránh không được ra trận giết địch. Lục Xuyên nghe rõ. Võ thuật bên trên có câu nói, gọi một tấc dài một tấc mạnh. Đang động tiếp chính là vạn người, mấy vạn người chém giết hỗn loạn trên chiến trường cổ, vẫn là binh khí dài càng kiếm hơi rẻ. Đệ tử đã hiểu. Dương Tiễn gật đầu, đi vào giá binh khí trước bắt đầu tuyển ngưỡng mộ trong lòng binh khí. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn về phía Lục Xuyên, cười mắng, sư phụ ngươi cái này bại hoại gian hoạt quỷ, có đồ đệ chính mình không dạy, ngược lại đuổi đến để cho ta chịu khổ bị liên lụy, sư điệp, ngươi đến cho sư bá phân xử thử. Lục Xuyên cười hì hì nói, vậy khẳng định là sư phụ biết rõ sư bá không chỉ có đạo pháp thông huyền, mà lại võ nghệ cũng là cao cường, hắn không bằng ngươi giáo tốt, mới phân công đệ tử tìm đến sư bá. Hảo tiểu tử, ngươi cái này mồm mép bên trên công phu, đổ cùng sư phụ ngươi một mạch tương thừa. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe xong lắc đầu bật cười không thôi. Nói, thôi thôi thôi, bần đạo liền thụ cái này mệt mỏi, ngươi cũng đi chọn binh khí đi. Đa tạ sư bá. Lục Xuyên đại hỉ, ông quyền phía sau đi tới giá binh khí phía trước. Lúc này Dương Tiễn đã đưa tay, từ giá binh khí bên trên cầm lên một cây thương. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 85, cái này biến không được. Dương sư huynh, ngươi muốn chọn thương. Lục Xuyên sau khi thấy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thuận miệng hỏi một câu. Hắn nhớ kỹ Nhị Lang thần binh khí kêu cái gì Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Bất quá kia là thần binh lợi khí, nơi này Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không chuẩn bị Tam Tiên Đao, chỉ có đại đao một thanh, Dương Tiễn muốn Tam Tiên Đao cũng không được tuyển. Thương, chính mà lại trực. Tại binh khí bên trong, tiên có trăm binh khí vương thanh danh tốt đẹp, cũng vì đao, thương, kiếm, kích tứ đại binh khí một trong. Tại bình thường lịch sử bên trên, dùng thương danh nhân võ tướng nhiều không kể xiết, mà lại phần lớn dùng thương tướng lĩnh đều binh như người này, Vũ Dũng Trung Lương. Lục Xuyên từ hắn tuyển binh khí bên trên hơi nhìn ra một vài thứ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn thấy Dương Tiễn lựa chọn, ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra được cực kỳ hài lòng. Thương toàn thân hiện lên ngân bạch, mũi nhọn vì dài nhỏ hình tam giác, biên giới lóe sắc bén hàn quang. Liền nó. Dương Tiễn cầm thương đi tới một bên. Thân hình của hắn thon dài, thương này vừa vặn cùng hắn đứng thẳng chuẩn bị ở sau cánh tay giơ cao chiều dài không sai biệt lắm. Sư đệ tuyển cái gì? Dương Tiễn hỏi. Ta. Lục Xuyên tại giá binh khí trước chậm rãi đi qua, ánh mắt từ phía trên thương, côn, kích, mâu, xúc, xiên đẳng binh khí bên trên đảo qua. Cuối cùng dừng lại, nhìn qua những này tinh thiết đúc thành binh khí, trầm ngâm không nói. Tuyển binh khí tựa như tuyển nàng dâu đồng dạng, phải thận trọng, muốn chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng thích, không thể tùy tiện mù tuyển chịu đựng. Sau một lúc lâu, Lục Xuyên bỗng nhiên vươn tay nắm chặt giá binh khí bên trên một binh, dùng sức nhấc lên từ giá binh khí bên trên cầm lấy trong tay. Kích. Dương Tiễn ánh mắt khẽ động. Bị Lục Xuyên cầm trong tay chính là một căn trường kích. Đao thương kiếm kích, tất nhiên sư huynh tuyển thương, cái kia sư đệ liền tuyển cái kích đi. Lục Xuyên nói ra. Nếu như nói, thương vì trăm binh chi vương, cái kia kích chính là trăm binh chi bá. Dương Tiễn tuy là sư huynh, cũng là hắn tương đối thưởng thức nhân vật, nhưng bây giờ hai người bọn họ đã thành sư huynh đệ, vậy hắn là nhất định không chịu rơi người phía dưới. Tốt, đã các ngươi đều chọn tốt binh khí, cái kia kể từ hôm nay ta liền thụ các ngươi kích pháp cùng thương pháp. Ngọc Đỉnh Chân Nhân phất trần hất lên, nói, các ngươi nhất thiết phải dụng tâm học tập, không thể lười biếng. Đệ tử tuân mệnh. hai người ôm riêng phần mình binh khí cúi đầu. Từ này mặt trời mọc, Lục Xuyên liền ổn định lại tâm thần tại Ngọc Tuyền Sơn bên trong, đi theo Ngọc Đỉnh Chân Nhân tinh học võ nghệ, lại được một chút đạo thuật. Thời gian rung một cái, chưa phát giác đi qua một hai năm. Một ngày, hai đạo nhanh chóng thổ hoàng sắc độn quang tựa như lưu tinh, tại Ngọc Tuyền Sơn trên không chợt lóe lên, vòng quanh phi hành, ba vòng mấy lúc sau gần như đồng thời rơi tại đỉnh núi. Trên đỉnh núi, cỏ xanh như tấm đệm, còn có một cây đại thụ. Sư huynh, xem ra tại độn thuật phía trên tạo nghệ, chúng ta là tương xứng. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, đang khi nói chuyện vừa hiện thân liền ngay tại chỗ nằm một cái, ngã xuống đại thụ rơi xuống trăm mát trên đồng cỏ. Bất quá bọn hắn so chỉ là thổ độn mà thôi. Tiếp lấy Lục Xuyên nhìn lên bầu trời, cười to nói, a, trời xanh mây trắng, cỏ xanh như tấm đệm, thổi cảm lạnh gió, phong cảnh như vẽ. Cực kỳ thoải mái. Dương Tiễn cũng ngồi xuống, có chút buồn vô cớ nhìn hướng lên bầu trời. Tình cảnh này, hắn cũng nghĩ giống như Lục Xuyên, có thể không cố kỵ gì lên tiếng hô to cười to. Thế nhưng là hắn không kêu được. Một tiếng thanh minh, trọng minh chim bay đến rơi tại bên cạnh bọn họ trên đại thụ, bụi cỏ bên trong cũng thoát ra một đầu chó đen tới. Lục Xuyên lẳng lặng nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên lên tiếng, nói, sư huynh, ngươi biết biến hóa sao? Hỏi cái này làm cái gì? Dương Tiễn nhìn về phía hắn. Ta nghe sư phụ nói Ngọc Đỉnh Sư Bá có một loại bát cửu huyền công, có thể để cho người ta thiên biến vạn hóa, mười phần thần kỳ. Lục Xuyên cười nói, ta học được rất nhiều đạo thuật, lại duy chỉ có sẽ không biến hóa, cho nên ta rất hiếu kỳ. Nếu như sư bá thật nếu như mà có, ta chờ một lúc liền đi tìm sư bá truyền ta bát cửu huyền công. Nhìn xem biến hóa chi thuật chơi vui hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, cái này làm sao biết bát cửu huyền công sự tình, vẫn là được thân công báo lại đến lưng một lần nồi. Có ngược lại là có. Dương Tiễn nhìn xem hắn nói ra, bất quá ngươi chưa hẳn luyện thành. Cái này là vì sao? Bát cửu huyền công chính là ta xiển giáo hộ pháp thần công, biến hóa khó lường, nhưng là tu luyện lại cực kỳ hà khắc. Dương Tiễn nói ra, cho dù sư phụ có bát cửu huyền công, nhưng liền hắn cũng không thể luyện thành. Quỷ quái như thế. Lục Xuyên đột nhiên ngồi xuống hoảng sợ nói, khó trách Ngọc Đỉnh Chân Nhân có bát cửu huyền công, nhưng nhìn chung toàn bộ phong thần đều không gặp hắn sử dụng qua. Mà lại, bát cửu huyền công nếu là xiển giáo hộ pháp thần công, vậy tại sao thập nhị kim tiên bên trong những người khác sẽ không, đệ tử của bọn hắn sẽ không? Duy nhất hợp lý khả năng liền là thập nhị kim tiên hoặc là đệ tử đời ba bên trong, chỉ có Dương Tiễn một người, thích hợp nhất tu luyện công pháp này, cho nên hắn có thể tu luyện thành. Cái này là nguyên nhân gì? Lục Xuyên sắc mặt có chút biến ảo chập chờn, trầm ngâm. Rất nhanh. Sư huynh, đã ngươi hội bắt cửu huyền công, cái kia có muốn không ngươi liền truyền ta đi, có thể hay không tu thành này công liền nhìn vận mệnh của ta, như thế nào? Như thế từ bỏ hắn không cam tâm, đến cùng có thể hay không tu thành, tổng được bản thân thử một chút mới có thể chết tâm. Vạn vừa tu thành đây. Mộng tưởng ta luôn luôn phải có, vạn nhất thành công đâu, là a. Không truyền. Dương Tiễn quả quyết lắc đầu. Lục Xuyên sốt ruột nói, vì cái gì? Dương Tiễn thở dài một tiếng, nói, bởi vì ta truyền cho ngươi công pháp này liền là đang hại ngươi. Dừng một chút, Dương Tiễn tiếp tục nói, bát cửu huyền công tu luyện cực kỳ hao tổn tâm lực, cần hết sức chăm chú, chỉ tu này pháp, trong lúc đó ngươi lại không có thế tu hắn đạo pháp của nó đạo thuật. Mà lại coi như ngươi thật có thể tu luyện, không có một đến thời gian ba năm, ngươi cũng vô pháp tu thành. Lục Xuyên rơi vào trầm mặc. Lúc trước vì tu bát cửu huyền công, ta ba năm không có tu luyện đạo thuật. Dương Tiễn nói, nếu là ngươi tu luyện tới cuối cùng không có thu hoạch, ngươi liền sẽ uổng phí hết chí ít một năm thời gian tu luyện, đến lúc đó thân sư thúc có thế không chạy tới tìm ta phiền phức. Lục Xuyên cúi đầu im lặng không nói. Dương Tiễn còn không đến mức lừa hắn, như vậy tu không tu bát cửu huyền công liền thành một cái cần muốn suy nghĩ thật kỹ.